Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, khởi nguyên máy chủ. Hư không dịch chuyển, Triệu Mục phong tỏa chân linh ý niệm bao phủ phạm vi biên giới. Hướng 20 triệu năm ánh sáng bên ngoài hư không dịch chuyển. 10 lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Hư không vũ trụ vĩnh viễn không biên giới. Tất cả tinh thần thiên thể đều là thật sự, nhưng là ở dọc đường đi qua từng cái tinh hệ không có chút nào sinh mạng, càng không có chút nào siêu phàm lực lượng dấu hiệu. Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Bởi vì đoạn đường này tới đây ít nhất có mấy trăm tỷ tinh thần có ra đời sinh mạng điều kiện, nhưng là không có gì cả. Toàn bộ vũ trụ hư không không có ra đời bất kỳ sinh mạng. Đã từng hắn ở Thự Quang Đại Lục Sơn Trại Lam Tinh vậy thấy như vậy vũ trụ. Bất quá lúc ấy chỉ có hệ mặt trời là thật, hệ mặt trời bên ngoài hết thảy cũng chỉ là ảo ảnh. Hiện tại nhưng là cả vũ trụ đều là thật. Triệu Mục ngừng lại, động niệm gian thủy nguyên thánh giới và chân linh ý niệm dung hợp. Chân linh ý niệm chính là thủy nguyên thánh giới bao phủ phạm vi. Bán kính 20 triệu năm ánh sáng vũ trụ hư không ở trong nháy mắt bị Trung Yên đóng băng kết. Cho nên vũ trụ thiên thể đều ở đây trong một cái chớp mắt này bị Trung Yên chi băng lau đi. Chỉ để lại trong vũ trụ một góc đóng băng ngân hà. Triệu Mục thu hồi thủy nguyên thánh giới, nhưng thấy bị hắn phá hủy hết thảy đều ở đây phục hồi như cũ. Đúng như dự đoán, cái vũ trụ này cũng là số liệu cấu tạo hết thảy. Hơn nữa từ mang hệ thống trả lại như cũ, trừ phi đem tạo thành tin tức này số liệu vũ trụ nồng cốt phá hủy. Nếu không bỏ mặc tạo thành dạng gì phá hoại cũng có thể ngay tức thì hồi đương khôi phục hoàn hảo. Triệu Mục hoàn toàn không rõ ràng cái cuối cùng khởi nguyên nhân tộc tại sao sáng tạo như vậy một cái vũ trụ. Nhưng là hắn biết một chút, cái này sau cùng khởi nguyên nhân tộc xa so hắn bây giờ lợi hại rất nhiều lần. Rất có thể, cái này sau cùng khởi nguyên nhân tộc đã vượt qua hoang cổ thần thánh. Trở lại thú khư tầng khí quyển bên ngoài, Triệu Mục bắt đầu nặng kiểm tra hệ mặt trời và hệ ngân hà. Không có bất kỳ dị thường, cũng chỉ là thông thường tinh thần. Triệu Mục không thể không phân ra phân thân lựa chọn một cái biện pháp đần độn. Dùng phân thân ở phương hướng bất đồng văng tứ tán. Chỉ muốn cái vũ trụ này có biên giới, hắn phân thân liền sẽ đem hết toàn lực tìm được cái này biên giới. 20 năm sau, Triệu Mục buông tha tìm biên giới. Bởi vì hắn phát hiện cái vũ trụ này theo không linh hư không như nhau. Càng sâu vào bên trong cơ thể năng lượng tiêu hao càng nhanh. Triệu Mục không thể không trở lại thú khư, khôi phục năng lượng tiêu hao thử nghiệm tìm những biện pháp khác. Trở lại thú khư, Triệu Mục hoàn toàn không nhìn thấy ngay tại hắn sau khi rời đi mặt trăng đột nhiên biến thành một con mắt. Điên cuồng âm lãnh nhìn chằm chằm mặt trời. Như vậy cừu hận thấu xương đủ để cho bất kỳ thấy người không lạnh mà run. Trở lại Nam Cực sông băng, Triệu Mục theo bản năng ngẩng đầu. Lúc này chính là vô cùng đêm, chính là có thể thấy mặt trăng thời điểm, không có bất kỳ dị thường. Triệu Mục nhìn mặt trăng như có điều suy nghĩ, hắn mắt không thấy đường bất kỳ dị thường. Khởi nguyên mắt cũng ở đây thú khư ra mất đi hiệu quả. Nhưng là mới vừa rồi ở một chớp mắt kia tựa như bị người nhìn một cái cảm giác thật, chẳng lẽ là cảm giác thú khư ra nếu không tìm được đầu mối, vậy thì ở thú khư nội bộ nghiêm túc tìm một chút. Khởi nguyên mắt có thể thấy thú khư bề ngoài, nhưng hoàn toàn không thấy được thú khư xác chỗ sâu. Nếu như thú khư nội bộ thật sự có hoang cổ hư không bị phong tỏa ở trong đó, như vậy tiến vào tâm trái đất có lẽ có thể để cho hắn tìm được thú khư ẩn núp bộ mặt thật. Trừ số ít thuần túy tinh thần sinh mạng thể, hắn dùng tới nguyên hỏa loại đồng hóa mấy ngàn loại hoang cổ thần thánh gen. Trong đó có chui xuống đất khả năng. Chui xuống đất không phải cái gì hiếm thấy năng lực, nhưng là ở hoang cổ hư không đạt tới vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cũng rất hiếm thấy. Bởi vì bây giờ hoang cổ hư không cơ hồ tất cả vĩnh hằng thần thánh cũng lui tới tại vận may hư không biển, đều là nước biển, dĩ nhiên không người điều nghiên độn thổ. Hoang cổ thần thánh cấp bậc độn thổ quyền năng, cũng chỉ có cái này thú khư bên trong còn có thể tìm ra. Triệu Mục dưới chân đất bùn yếu dần, bắt đầu không ngừng chìm vào trong đất, thủy nguyên thánh giới thiếp thân bọc, không tới nửa giờ đã đến gần tâm trái đất, dưới chân không còn một mống. Triệu Mục thấy lòng một cái toàn thân màu đen cầu. Cái này thú khư tâm trái đất căn bản không có nham thạch nóng chảy. Đường kính 3000 mét, khởi nguyên chip đột nhiên thoát khỏi khống chế từ thủy nguyên thánh giới bay ra. Khởi nguyên mắt, vậy từ hắn con mắt trái bay ra. Khởi nguyên chip và khởi nguyên mắt rơi vào quả cầu đen bề ngoài. Từ phía trên hiện ra vô cùng vô tận tin tức số liệu truyền bá vào khởi nguyên chip. Cho đến cuối cùng toàn bộ quả cầu đen bề ngoài màu đen biến mất. Khởi nguyên chip và khởi nguyên mắt vậy lần nữa trở lại Triệu Mục bên người. Trong lòng điềm báo dâng lên, Triệu Mục trực tiếp lựa chọn rời đi thú khư. Thú khư không gian vòng xoáy cổng vào nhanh chóng suy giảm. Đảo mắt bây giờ đã hủy diệt hoàn toàn biến mất, không gặp không tìm được chút nào dấu vết. Triệu Mục không ngừng biến dạng hư không. Kinh qua một lần trung chuyển truyền tống đi tới không linh hư không. Hắn nếu là đi chậm một chút, cũng sẽ bị từng cái hư không thần thánh ngăn chặn. Không phải không đánh lại bọn họ, mà là không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì trong tay khởi nguyên chip, để cho hắn cảm thấy cực độ bất an. Thủy nguyên thánh giới phong tỏa, Triệu Mục thận trọng dùng chân linh ý niệm tiếp xúc khởi nguyên chip. Cái này vừa tiếp xúc, Triệu Mục nhất thời trợn tròn mắt, khởi nguyên máy chủ là cái gì? Hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể. Khởi nguyên hư không, hoang cổ hư không, thú khư, những thứ này đều bị hắn hoài nghi là khởi nguyên máy chủ. Nhưng mà hắn làm sao vậy không nghĩ tới nguyên lai cái gọi là khởi nguyên máy chủ căn bản là khởi nguyên chip, chính xác một chút, hẳn là hoàn chỉnh khởi nguyên chip. Khởi nguyên máy chủ cũng không phải là khởi nguyên nhân tộc chế tạo, mà là khởi nguyên nhân tộc bất ngờ lấy được bảo vật. Đã từng là khởi nguyên nhân tộc, chỉ là Lam Tinh một cái nho nhỏ ngôi sao loài người bình thường. Lam Tinh loài người không có bất kỳ siêu phàm lực lượng. Bọn họ thậm chí ở lúc ấy còn không cách nào đi ra Lam Tinh. Loài người trung bình tuổi thọ cũng không quá chỉ có 60-70 tuổi. Cho đến có một ngày, khởi nguyên chip rơi vào một người trong tay. Loài người này mượn khởi nguyên tấm chip vô hạn diễn hóa và năng lực tính toán. Dựa vào tự thân trí tưởng tượng ở khởi nguyên chip bên trong sanh thành từng cái thế giới khung. Sau đó dựa vào khởi nguyên chip tự thân suy diễn năng lực tính toán lấy khung làm trụ cột hoàn. Thiện thế giới quan, hắn tựa như cùng cao cao tại thượng thần sáng thế. Ở khởi nguyên chip bên trong sáng lập rất nhiều thế giới. Mới đầu chỉ là chơi, chỉ là hưởng thụ thượng đế vui thú. Cho đến có một ngày, người này phát hiện hắn tinh thần ý thức tiến vào khởi nguyên chip. Ở hắn sáng tạo bên trong thế giới không gì không thể. Cái này làm cho hắn dần dần bỏ thực tế, mê luyến tới tinh thần ý thức ở khởi nguyên chip bên trong không gì không thể cảm giác. Từ tiểu thế giới nhà giàu, đến đại thế giới cao nhất đế vương, từ cứu thế giới anh hùng, rồi đến hủy diệt thế giới ác ma, loại loại bất đồng thân phận mang cho người này vô cùng vui thú. Bởi vì có thể tự do điều chỉnh khởi nguyên chip bên trong thời gian tốc độ chảy. Ngoại giới một ngày hắn có thể ở khởi nguyên chip bên trong vượt qua vô số năm trải qua tất cả loại đời người, như vậy sinh hoạt. Ở một ngày nào đó đột nhiên lật xe, hắn ở sáng tạo một cái thế giới mới thời điểm, quên mất điều chỉnh cái thế giới này thời gian tốc độ chảy. Cái này trực tiếp đưa đến, cái thế giới này thời gian tốc độ chảy và ngoại giới thực tế như nhau. Làm hắn phát hiện lúc tới, hắn thực tế thân thể đã sống chết đói bị hỏa táng. chỉ lưu lại một cái tiếp bác ở trong máy vi tính cuồn cuộn không ngừng từ hệ thống hấp thu tất cả loại kiến thức khởi nguyên chip. Bởi vì mất đi thân thể, hắn đã không cách nào trở lại thực tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/pap/nối-tuong-tien-doi-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.